heo con yêu anh đi. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước cửa Minh đang đứng đợi Mai Minh hôm nay của giản dị với chiếc áo phông đen và quần jean dài. Hầy, đợi tôi lâu chưa? Mi mở cửa xe ngồi vào rồi hỏi. Tôi cũng mới tới. Minh mỉm cười e thẹn. Chúng ra đi thôi. Ok, trên đường đi. Chúng ta đi đâu thế? Mi, đi công viên đầm sen. À, tới nơi rồi. Chúng ta xuống thôi, đây là công viên đầm sen, diện tích của nó khá rộng với rất nhiều trò chơi mạo hiểm, cảm giác mạnh. Về, đi chơi gì trước đây? Minh hỏi, chúng ta chơi trò nhẹ nhàng thôi nhé. Ừm, câu cá, đu quay hay xe điện, tàu lượn siêu tốc? Ừ, hả, vậy mà nhẹ á, ừm quá nhẹ. Một lát sau, mẹ ơi cứu con. Minh hét, vui quá mát quá, Mi vui sướng, khi xuống dưới, ôi mẹ ơi, Minh, anh bị gì thế, tôi thấy vui mà. Vâng vui lắm, hì hì đi ăn kem không tôi khao. Ừ đi, trong quán kem, chán mới chơi có mấy trò mà đã sắp tối rồi. Phải về nhà thôi, Mi than thở, ừ, nhưng không sao bữa nào chúng ta đi tiếp. Minh trấn an Mi, ok, thế là Minh đưa Mi về. Tới nhà trước khi Mi vào nhà Minh nói, ngủ ngon mai gặp, ừ anh cũng vậy nhé. Hôm nay tôi rất vui, không kiềm được niềm vui của mình cô nhón chân lên hôn một cái vào má của Minh. Bye tôi vào nhà đây. Mi đã đi vào nhà chỉ còn mình Minh đứng đó ngơ ngác. Mỉm cười hài lòng, anh bước vào xe rồi lái ra về. Trên cửa sổ phòng Mi, cô đợi anh đi khuất, cô ôm mặt mình tự nói. Tại sao mình lạo hôn anh ta? Không lẽ mình đã thích anh ta rồi sao? OMG, bây giờ là 11 giờ đêm tất cả mọi người đều đã ngủ. Chỉ một mình cửa buồng hân sáng đèn, anh ta nói thích mình sao? Tại sao mình đã được nhiều người tỏ tình mà lại bồn chồn khi được Hùng tỏ tình nhỉ? Không lẽ... Không thể nào mình không rung động trước anh ta được. Mình phải tập trung vào trận đấu ngày mai. Hân tự tát mặt mình cho tỉnh. Íp íp, bạn có một tin nhắn. Suy nghĩ sao rồi, thằng khùng nào thế? Cái thằng hôm nay tỏ tình với em đó. Đổi cách xưng hô khi nào thế, cách đây 328S. Ừm, cho tôi câu trả lời. Tôi chưa suy nghĩ được. Vậy giờ suy nghĩ đi. Cho tôi thời gian, tối mai tôi sẽ lấy câu trả lời. Ừm, IPNN, MD, UNN. Tắt máy, Hân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Mọi người cho ý kiến đi. Cách chương.